Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 24, bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kỳ bị trúng vào khóe mắt và bị một vết thương. May mắn là mắt không bị ảnh hưởng. Hứa Chi Hạ bị gọi phụ huynh Phương Thanh biết chuyện Hứa Chi Hạ làm bị thương người khác, nhưng không may lập tức trách móc Hứa Chi Hạ. Cô hỏi rõ ngọn ngành. Đối mặt với sự hỏi han của Phương Thanh, Hứa Chi Hạ cuối cùng đã bày tỏ sự ấm ức đã tích tụ lâu. Họ bắt nạt con, oa oa. Mẹ ơi, họ đều bắt nạt con. Nghe vậy, Phương Thanh tức giận đến run người. Nhưng trước mặt Hứa Chi Hạ, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không sao đâu, hạ hạ, mẹ ở đây, không sao hết. Hứa Chi Hạ gật đầu. Phương Thanh lại nói, hạ hạ, sau này những chuyện này, con phải báo cho mẹ ngay lập tức, được không? Hứa Chi Hạ lại gật đầu. Trường học đã hẹn gặp phụ huynh hai bên để nói chuyện. Phương Thanh đúng giờ đến trường. Mẹ con họ đến cửa văn phòng nhỏ, Phương Thanh dừng lại. Hạ hạ, con về lớp trước đi, đừng lo lắng, mẹ sẽ giải quyết. Hứa Chi Hạ đứng lại 2 giây rồi gật đầu. Sau khi Hứa Chi Hạ quay người rời đi 3 bước, Phương Thanh mới gõ cửa, được cho phép, cô bước vào văn phòng nhỏ. Phụ huynh của Vương Kỳ chưa đến, giáo viên chủ nhiệm Hạ liền bắt đầu nói chuyện với Phương Thanh. Mục đích của cô Hạ là biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Để không ảnh hưởng đến việc đánh giá của cô ấy năm nay. Cô Hạ với vẻ nghiêm túc, mẹ hứa, về chuyện này tôi khẳng định Hứa Chi Hạ không cố ý. Cô bé rất ngoan, lại yêu thích học tập, các giáo viên đều đánh giá cao em ấy. Tôi dạy học nhiều năm như vậy hiếm khi gặp được học sinh ngoan như thế. Giữa các bạn học sinh có chút xung đột nhỏ là điều bình thường, chỉ cần nói rõ là được. Lát nữa mẹ Vương Kỳ đến, mẹ nên xin lỗi mẹ Vương Kỳ. Hứa Chi Hạ cũng nên xin lỗi Vương Kỳ, sau đó mẹ chịu chi phí y tế và dinh dưỡng của Vương Kỳ, chuyện này sẽ qua thôi. Những lời này nghe có vẻ dễ nghe, lại rất khéo léo. Nhưng lại không nhắc đến nguyên do của sự việc, đây là đang dùng cách xoa dịu. Phương Thanh chưa kịp lên tiếng, mẹ Vương Kỳ đã đến. Mẹ Vương Kỳ mặc một bộ váy công sở, tay cầm túi sách, hống hách bước vào. Cô ta nhìn thoáng qua Phương Thanh, cố ý hỏi, cô Hạ. Học sinh đã đánh con trai tôi đâu? Cô Hạ ngượng ngùng đứng dậy. Mẹ Vương nói như vậy là nghiêm trọng quá. Chỉ là một chút va chạm giữa các bạn học thôi. Va chạm, mẹ Vương Kỳ kích động. Con trai tôi suýt mù mắt rồi. Mẹ Vương Kỳ đi về phía Phương Thanh. Cô chính là mẹ của học sinh đã đánh con trai tôi đúng không? Hừ, không biết dạy thì đừng sinh con ra. Sinh ra chỉ gây hại cho xã hội. Phương Thanh nhẫn nhịn cơn tức, đứng dậy vẫn giữ bình tĩnh. Xin cô hãy nói chuyện tử tế. Nói chuyện tử tế, mẹ Vương Kỳ quay sang cô Hạ, khinh bỉ chỉ vào Phương Thanh. Con gái cô đánh con trai tôi, còn cảm thấy tôi nói chuyện không hay, thật nực cười. Cô Hạ thấy cuộc tranh cãi này đang leo thang, vội vàng làm hòa. Mẹ Vương, trước tiên cô đừng kích động, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây cũng là để giải quyết vấn đề. Cô ngồi xuống đã. Nào, ngồi, hai bên ngồi xuống. Cô Hạ giữ nụ cười gượng gạo. Mẹ Vương, trước tiên hỏi cô nghĩ sao về chuyện này? Mẹ Vương Kỳ đập bàn 2 cái. Xin lỗi, bồi thường tiền, đương nhiên, cô Hạ tự cho là đã bàn bạc xong 2 vấn đề này với Phương Thanh, nhìn sang ra hiệu. Mẹ hứa, cô xem, Phương Thanh nhìn thẳng vào mẹ Vương Kỳ. Con gái tôi đánh bị thương con trai cô có thể xin lỗi, nhưng con trai cô phải xin lỗi con gái tôi chứ. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Vương Kỳ kêu lên, đứng dậy đập bàn. Cô phát điên à? Cô lại yêu cầu con tôi xin lỗi con gái cô. Cô bị điên à? Cô Hạ lập tức đứng dậy giữ trật tự. Mẹ Vương, cô ngồi xuống nói chuyện. Mẹ Vương Kỳ không ngồi xuống, Phương Thanh cũng đứng dậy. Phương Thanh, mẹ Vương, cô đã hỏi con trai cô chưa? Tại sao lại bị con gái tôi đánh? Mẹ Vương Kỳ chỉ chăm chăm vào điểm quan trọng. Cô có biết ai đang bị thương không? Phương Thanh, ngay cả quan tòa cũng phải điều tra nguyên do. Mẹ Vương Kỳ bị chặn họng. Cô Hạ kịp thời lên tiếng. Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Đều bình tĩnh lại, đều vì con cái thôi. Hai người ngồi xuống. Lần này, Phương Thanh lên tiếng trước. Tôi sẽ nói cho cô biết tại sao con gái tôi đánh con trai cô. Phương Thanh đã trình bày một cách rõ ràng những gì Hứa Chi Hạ bị Vương Kỳ bắt nạt. Không ngờ lại bị mẹ Vương Kỳ cười nhạt nói một câu. Cũng chỉ là trẻ con đùa giỡn thôi, đâu có nghiêm trọng đến vậy. Phương Thanh tức giận đến tim đau nhức, đứng lên lớn tiếng hỏi. đâu có nghiêm trọng đến vậy. Kéo tóc con gái tôi không nghiêm trọng, đá chân con gái tôi không nghiêm trọng, dùng bút chọc con gái tôi cũng không nghiêm trọng, cởi bỏ dây áo lót của con gái tôi không nghiêm trọng sao? Tung tin đồn không nghiêm trọng à? Nói xong, Phương Thanh ngồi xuống nói. Vậy tôi cảm thấy vết thương ngoài da của con trai cô không nghiêm trọng. Mẹ Vương Kỳ bị kích động, chỉ ngón trỏ vào Phương Thanh. Cô giáo, cô nhìn xem, đây là thái độ của cô ta. Cô ta đang muốn làm lớn chuyện đùa giỡn của bọn trẻ để trốn tránh trách nhiệm. Đùa giỡn sao? Phương Thanh hỏi, có buồn cười không? Các bạn cùng lớp khác có thể đùa giỡn với con trai cô như vậy không? Mẹ của Vương Kỳ hiểu rõ trong lòng nhưng nhất thời không biết nói gì. Cô Hạ không biết tất cả những gì Hứa Chí Hạ đã phải chịu đựng, nhưng lúc này cô vẫn không cho rằng điều đó quan trọng. Cô chỉ muốn thu gọn sự việc hiện tại để không ảnh hưởng đến đánh giá của cô. Cô tiếp tục hòa giải. Hai vị phụ huynh sao không nghe lời tôi? Tôi nghĩ chuyện này, mẹ Vương Kỳ không đợi cô Hạ nói xong. Đã không cần nói chuyện nữa thì cứ gọi cảnh sát đi. Dù sao, nếu trên 14 tuổi thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Thật sự là không biết xấu hổ. Cô Hạ vội vàng đứng dậy, hưng phấn dừng lại. Không, không, không, đừng làm lớn chuyện. Không tốt cho bọn trẻ. Khác với vẻ mặt lo lắng của cô Hạ, Phương Thanh bình tĩnh gật đầu. Tôi đồng ý gọi cảnh sát. Đầu cô giáo Hạ đập thình thịch. Không thể gọi cảnh sát. Mẹ Hứa, xin mẹ đừng hành động theo cảm xúc. Hành vi của Hứa Chi Hạ tuy quá đáng nhưng chắc chắn không phải là cố ý. Bản chất của sự việc sẽ thay đổi khi gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Chi Hạ. Đừng hủy hoại tương lai của em ấy. Điều này nghe có vẻ đáng sợ. Phương Thanh hiểu rằng đây chính là con át chủ bài mà đối thủ đang cầm trong tay. Phương Thanh bình tĩnh nói. Cô Hạ, đừng lo lắng. Con gái tôi chưa đến 14 tuổi và là trẻ vị thành niên cần được bảo vệ. Tôi vừa gọi cảnh sát và yêu cầu cảnh sát điều tra tại sao con gái tôi lại có hành vi cực đoan như vậy. Và còn cho cả trường và thậm chí cả xã hội biết con trai cô ấy đã bắt nạt con gái tôi như thế nào. Bắt nạt, một khi dính vào hai từ này, nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân cô giáo Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều phải đối mặt có thể là việc nhà trường bị lấy làm gương điển hình, thậm chí bị chỉ trích, chấn chỉnh từ trên xuống dưới. Cô Hạ càng hoảng sợ hơn, nói không mạch lạc. Mẹ Hứa, việc này không thể được. Mẹ Vương Kỳ không ngờ Hứa Chi Hạ còn chưa tới 14 tuổi nên vẻ mặt có chút xấu hổ. Rất nhanh, cô ta đổi chủ đề. Bắt nạt, cô Hạ, cô ấy nói bắt nạt. Cô ta gạt vấn đề sang một bên và nói. Con gái cô ngoan đến nỗi không thiếu một miếng thịt nào. Làm sao có thể liên quan đến việc bị bắt nạt? Người bị tổn thương bây giờ là con trai tôi. Con trai tôi mới là người bị bắt nạt. Đây là cách hiểu phổ biến về nạn bắt nạt của mọi người trong xã hội lúc bấy giờ. Rất nông cạn, Phương Thanh nhìn cô giáo Hà. Cô Hà, gần đây Bộ Giáo dục có kêu gọi các trường học chú ý đến sức khỏe tinh thần của học sinh và phổ biến định nghĩa và phạm vi bắt nạt không? Phương Thanh phổ biến khoa học. Bắt nạt không chỉ là bắt nạt thể xác, biệt danh, tin đồn, vu khống, lạm dụng, đe dọa, v.v. được gọi là bắt nạt bằng lời nói. Cô lập, loại trừ. Tung tin đồn, v.v. được gọi là bắt nạt quan hệ. Ngoài ra việc con trai kéo dây áo lót của con gái là hành vi quấy rối tình dục đấy. Mẹ Vương Kỳ kích động, cô đang nói nhảm cái gì vậy? Con trai tôi bao nhiêu tuổi mà lại dính líu đến quấy rối tình dục? Nó biết cái gì? Phương Thanh trả lời, con cô hơn 14 tuổi, độ tuổi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô nghĩ thằng bé có hiểu không? Mẹ của Vương Kỳ không thể phản bác. Cô Hạ xấu hổ một lúc rồi mới giải quyết ổn thỏa. Ngay từ đầu cả hai đều là những đứa trẻ ngoan, và tôi tin rằng mục đích của chúng ta không phải là làm xung đột trở nên gay gắt hơn. Phụ huynh có nghĩ vậy không? Khí tức của mẹ Vương Kỳ đã yếu đi, cô ta quay mặt đi không nói gì. Cô Hạ chỉ thở phào nhẹ nhõm. Phương Thanh nói, cô Hạ, chuyện này không chỉ liên quan đến bạn cùng lớp Vương Kỳ. Con gái tôi nói rằng có rất nhiều bạn cùng lớp bắt nạt nó. Là giáo viên chủ nhiệm, cô cũng có trách nhiệm và phải giải quyết những vấn đề này. Cô Hạ không ngờ rằng vấn đề lại đột nhiên đến với mình, thái độ của cô lập tức thay đổi. Mẹ Hứa, mẹ có phải đang làm quá chuyện không? Làm thế nào mà cả giáo viên và bạn học đều có vấn đề? Mẹ Vương Kỳ nhân cơ hội, tức giận nói, cô có nên nghĩ xem tại sao mọi người lại bắt nạt con cô không? Con cô có vấn đề gì à? Cách chương.